Phúc Đức Thiên Quan, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Chu linh mẫn, nhanh nhẹn, linh hoạt, có ngàn năm đi săn săn mồi kinh nghiệm, bản năng chiến đấu, căn bản không kém hơn những ngày lão ma mà hắn ngày đêm nghỉ lại tại Độc Hỏa Sơn bên trong, nuốt ăn núi lửa kim tinh khoáng thạch, thể xác lại trải qua địa hỏa rèn luyện ngàn năm, liền thành một khối, chính là pháp bảo phi kiếm cũng khó có thể đem đả thương La Vạn Khuê một thân bạch cốt sáo trang. Mặc dù có thể phòng ngự độc hỏa, hắn bản thân làm Hỏa Sơn trưởng giáo, cũng là tu luyện thất sát nguyên thần, chỉ là hắn thất sát nguyên thần là bảy màu đại mãng, mặc dù là hồng hoang dị chủng, nhưng bất thiện hỏa diễm, bởi vậy hắn cũng không có như cùng lục nhãn tả quân bình thường, biến thân dị thú tiến đến hàng phục độc hỏa kim chu, mà là đem bạch cốt khô lâu yêu biến hóa tổ hợp thành các loại bạch cốt pháp bảo. Chỉ thấy bạch cốt toái tâm chùy bên trên năm cái đầu lâu toát ra bạch cốt lãnh diễm, tự động truy tung, chỉ hướng kim chu đập lên người đi. Kim chu tám chân như mũi khoan thép bình thường, di chuyển nhanh chóng, bằng vào địa hình địa thế cùng La Vạn Khuê chơi nổi lên du tẩu chiến thuật. Lục nhãn tà quân cùng Thiên Hương phu nhân, Ngũ Âm mộ mộ, ở bên cạnh phụ tá, nhưng cũng là mò cá mò được lợi hại. Thiết thi trại chủ bố trí thiết thi đại trận. Nhưng 18 bộ thiết thi phong tỏa là Độc Hỏa Sơn lối vào, 18 bộ thiết thi, lúc này nhận địa hỏa rèn luyện, ẩn ẩn phát ra xích quang, thể nội dầu mỡ hơi nước bốc hơi, trở nên khô gầy, nhưng là khí tức càng thêm ngưng luyện, thiết thi trại chủ vận ra tam thi khống binh quyết, ma công kia cùng hắc sát thần uông thế hổ xuất từ đồng nguyên, đều là thi thần giáo công pháp. Tam thi chi khí biến hóa tam thi ma đầu, chính là thiết thi trại chủ căn bản ma pháp. Ba tôn thi ma xoay quanh thiết thi trại chủ đỉnh đầu, đi theo trước đó mặc ba ra huyết nhục liên hoa tam hoa tụ đỉnh, có sĩ khúc đồng công chi diệu. Thiết thi trại chủ lại là muốn mượn độc hỏa luyện thiết thi, nhờ vào đó thiết thi tấn thăng đồng thi, thiết thi trại chủ cũng có thể nhờ vào đó tấn thăng tam thi ma đầu, tu thành tam thi ma đan, đến lúc đó chính là như hắc sát thần uông thế hồ bình thường, là thi thần giáo lực lượng trung kiên rồi. Mà đổi thành một bên đoạt lại vạn quỷ phiên quỷ khóc đạo nhân luyện hóa ma liên tử, chỉ cảm thấy nhà mình bình cảnh ẩn ẩn buông lòng, không hiểu ở giữa, liền có rất nhiều linh cảm, tự mình tu luyện nuốt quỷ mồi như đại pháp, cũng có một chút mới cảm ngộ, minh ngộ nhà mình ngày xưa tu sai rồi phát quyết, luyện sai rồi tinh nghĩa. Quỷ khóc đạo nhân sư phụ, trước đây tại Man Hoang Châu Đông Hoang có cái vang dội danh hiệu, gọi là ngà quỷ đạo người, lấy quỷ làm thức ăn. Tu luyện huyền công, một tay sai ma khiến quỷ bản lĩnh hết sức lợi hại, từng tại lòng đất mấy tầng, cùng rất nhiều lòng đất ma thần ký kết khế ước, tế tự cung phụng, triệu mời ma thần chiến đấu. Nhưng đến quỷ khóc đạo nhân, những ngày khế ước liền cũng không có kế thừa đến, một chút chân truyền đại pháp, cũng chỉ học được một chút gia lông. Cũng may ngạ quỷ đạo người bị luyện thành cờ linh, quỷ khóc đạo nhân vậy nhờ vào đó khảo vấn đến truyền thừa. Nhưng hắn tư chất kỳ thật cũng không tính cao, lại không có dũng khí cùng lòng đất ma thần một lần nữa ký kết khế ước. Hiện tại ngọn nguồn ma thần không mời mà tới, Hoàng Khôi đem thịt sen trồng vào hắn thể nội, lập tức liền đem quỷ khóc đạo nhân cái gì tư ẩn đều thấy hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ khóc đạo nhân cho là mình khai khiếu, nhưng thật ra là Hoàng Khôi cho hắn thi triển thiên ma ảo cảnh, khiến cho nghĩ lầm bản thân tu vi tinh tiến. Âm thầm vận công, trong lòng thì thầm. Ta nắt ăn quỷ mồi, quỷ linh chất lượng, cao thấp không đều, nếu muốn tu thành ma đan, còn phải tìm một loại chân thủy tẩy luyện pháp lực, tài năng hỗn nguyên một thể. Quỷ đạo chân thủy, chính là hoàng tuyền thủy, bích lạc thủy liễu, hoặc là thiên nhất chân thủy, huyền minh chân thủy loại hình. Sư phụ A sư vụ, chân truyền một câu, giả truyền vạn cuốn kinh, không nghĩ tới đi, hôm nay ta nhân họa đắc phúc. Xuyên thủng tâm khiếu, nhưng cũng mở tâm khiếu, đã lĩnh hội đến người chết cũng không chịu truyền thụ cho ta chân lý. Quỷ khóc đạo nhân cao hứng sắp điên, bên cạnh Mạc Ba Ra lại ẩn ẩn cảm ứng được quỷ khóc đạo nhân trên thân ma tính phát tác, chính là nhà mình ma tôn thánh chủ ma công, nguyên chấp nguyên vị. Mà đổi thành một bên, cách Nhung Đa Kiệt Phật sống nơi, trừ một tôn cóc độc long, lúc này bách độc ma thần, vậy từ lòng đất ma giới. Đột phá âm dương giới hạn, hóa thân bách độc quỷ vương, bắt đầu đối phó hắn. Lòng đất ma thần loại hình, chính là cùng loại đông cực châu bên kia minh thổ quỷ thần, âm thần, minh thần, nhưng là Man Hoang Châu cái này bên cạnh hướng tới hỗn loạn không có trật tự, là khủng bố tín ngưỡng, mà Đông Cực Châu bên kia là sùng bái tín ngưỡng. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng yếu 3 điểm, Đông Cực Châu thần linh, phần lớn là cắt xén qua thần quyền thần chức, trừ phi những cái kia lên vực ngoại chiến trường, bình thường quỷ thần đến Man Hoang Châu bên này, không tiêu một lát cũng sẽ bị những này ma thần nuốt ăn sạch sẽ. Cách Nhung Đa Kiệt lúc này ngược lại hy vọng vô sinh sát kiếm Diêm Thiếu Thanh trở lại rồi. Nhưng Diêm Thiếu Thanh đã sớm bị thiên ma nữ câu dẫn rời đi, nào có rảnh rỗi tới nơi này. Bách độc ma thần đi rồi Dương Thế cùng Cách Nhung Đa Kiệt đấu pháp, Hoàng Khôi lập tức liền đi trộm nhà. Chỉ thấy lấy Hoàng Khôi luyện hóa lòng đất ma giới đại địa chọc sát chi khí. Bách độc ma thần lập tức cảm ứng được, vạn phần phẫn nộ, chỉ cảm thấy con lừa chọc vô sỉ, là vì chiếm cứ nhà mình sông núi, thành lập đạo tràng, bây giờ bộc phát lên, đáng tiếc hắn cũng không có cái gì bản sinh ma bảo, chỉ thi triển bách độc ma thần pháp lực, độc ma pháp lực, đem Cách Nhung Đa Kiệt Phật quốc kết giới ăn mòn. Càng có ngàn vạn sợi nấm sinh trường, các loại độc ma nấm bắt đầu truyền bá tán bào tử, ngàn vạn bào tử bay đến Cách Nhung Đa Kiệt Minh Vương Kim trên thân, lập tức bắt đầu ký sinh ăn mòn. Độc ma thần ngồi cóc bình thường độc long trên thân, đem hóa thành tọa kỵ. Nghe đồn ôn thần tọa kỵ, chính là chỗ này loại độc long cóc. Có ma thần gia trì, độc long hung uy càng tăng lên, miệng há ra, thân hình liền nuốt gió mà dài, cây nấm nhóm dài đến trên người hắn, lại khác thường hài hòa, chờ lấy dài đến trăm trượng, độc long trong miệng xuất hiện lỗ đen, chính là hắn thôn thiên cóc bản mệnh huyết mạch thần thông, lại bổ một cái, bắt đầu lại từ đầu. Ăn tươi nuốt sống bình thường, liền đem Cách Nhung Đa Kiệt Minh Vương Kim thân nuốt vào trong bụng. Nhưng mà cái này chính giữa Cách Nhung Đa Kiệt mưu kế, hắn mặc dù không muốn bị nuốt vào, lại phá bụng mà ra, độ hóa độc long, bắt trước Phật tổ phá vỡ khổng tước bụng. Nhưng là kế sách hiện nay, chỉ có thể ở hắn phần bụng phá địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào độc long cóc trong bụng, liền có một cỗ pháp lực vận chuyển. Vô cùng độc chua xót bắt đầu ăn mòn kim thân. Cách Nhung Đa Kiệt cùng Tứ Đại Minh Phi bắt đầu trải kết giới, vận ra Mạn Đồ La Kim Cương kết giới, chỉ thấy Phật quang lượt chiếu hư không, đem độc long trong bụng túi dạ dày hư không chiếu lên sáng trưng. Tam Thế Xá Lợi Tử biến hóa Ma Ni Bảo Châu, Bảo Châu sinh ra Đại Nhật Như Lai Bảo Diễm, Tứ Đại Minh Phi tại độc long trong bụng khai phát Địa Thủy Hỏa Phong, diễn hóa Tiểu Thiên Phật Quốc. Cách Nhung Đa Kiệt tựa như kia Đại Nhật Như Lai bình thường, lấy quang huy phổ chiếu thế nhân, chí cường đến Đại Phật Pháp, hiển lộ Minh Vương tự căn bản Phật Pháp. Khai phát Phật Quốc, tiêu hào đều là độc long nguyên khí trong cơ thể, Mạn Đồ La Kim Cương Pháp giới bên trong, đại lượng thiên nhân hiển hóa, từ trong hư không triệu hoán tới, ào ào tụng niệm Phật Kinh, ở tại trong bụng, mở ra ngàn đoá, vạn đoá công đức Phật Liên. Độc long đau đớn 10 phần. Phảng phất ăn một cái tất cả đều là đâm sâu gióng, như muốn hoẹ ra, nhưng mà Cách Nhung Đa Kiệt đã định trụ hư không, căn bản không ra. Bách độc ma thần liền vậy vào hắn trong bụng, muốn cùng hòa thượng đấu pháp. Nhưng là căn cơ đã bị Hoàng Khôi từng bước xâm chiếm, khí thế dần dần sa sút. Cách Chương